Dị thế chi tuyệt thế vô song. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cánh đồng tuyết cực bắc, Phất Lan Tây Tự áo khoa y Tây Tự gia tộc. Gia gia, cô gái xinh đẹp vẫn một thân quần áo trắng thuần a hoa. Kính cẩn đứng bên cạnh lão già. Gia gia, ngài thực sự muốn đích thân đi sao? Trước kia gia tộc chúng ta chưa bao giờ có liên hệ với bất cứ quốc gia nào. Còn có thể không quan tâm tới thế sự. Nhưng mà đột nhiên ngài lại đáp ứng lời mời của Tạp Cách Cha Vương Quốc. E rằng gia tộc chúng ta sau này, ai, lão giả thở dài, ta làm sao không biết chứ. Nhưng mà ngôi sao tượng trưng cho chân thần cùng hư vô chi thần đều thức tỉnh. Làm hậu duệ của chân thần sáng thế, gia tộc chúng ta vốn đã bị liên lụy vào, không có khả năng đứng ngoài sự đời được nữa. Hiện tại điều chúng ta phải làm là mau chóng tìm được chân thần. Để ngăn cản hư vô chi thần biến phiến đại lục này thành hư vô. May mắn, chân thần sáng thế cùng hư vô chi thần thức tỉnh trong cùng một ngày. Sức mạnh của họ hiện tại có thể sàn sàn như nhau. Chỉ cần chúng ta mau chóng tìm được chân thần, ta tin dưới sự trợ giúp của gia tộc chúng ta, sức mạnh của chân thần nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Chỉ cần sức mạnh chân thần vượt qua hư vô chi thần. Làm y lui trở lại hư vô chi uyên thì chúng ta có thể yên tâm. Chính là Gia Gia, ngôi sao tượng trưng cho chân thần vừa mới thức tỉnh. Hiện tại ngài cùng người thường không khác biệt là bao. Chúng ta làm thế nào để tìm kiếm? Này không phải mò kim đáy biển sao? Cô gái không ôm nhiều hy vọng hỏi. Không, chân thần của chúng ta nắm trong tay quyền điều khiển tất cả nguyên tố. Cho dù hắn vẫn chưa thức tỉnh. Khả năng khống chế nguyên tố nhất định sẽ vượt qua người bình thường. Vì thế Gia Gia mới đáp ứng tham gia cuộc tỉ thí ma vũ của Tam Đại Học Viện cử hành ở Tạp Các Cha Vương Quốc. Người dự thi đều là tinh anh của các quốc gia. Pháp thuật đặc biệt xuất chúng cũng có rất nhiều. Cho dù bọn họ không phải chân thần chúng ta tìm kiếm. Nhưng sự kiện này cũng tụ tập nhóm vương giả có quyền lợi nhất trên Vân Trạch Đại Lục. Gia Gia có thể tìm sự trợ giúp từ bọn họ, có đúng không? Đúng vậy, lão giả gật đầu đồng ý với phân tích của cháu gái. Lại bổ sung thêm, kỳ thực, mục đích lần này ta tự mình đi chính là muốn gặp một người. Một người, A Hoa suy nghĩ một lát, lập tức mở miệng nói, là Nam Việt Ngũ Điện Hạ, kêu, hình như kêu là, Hoàng Phủ, Thanh Việt, đúng vậy, Gia Gia muốn gặp hắn. A Hoa đã đoán được sao? Ha ha, bởi vì ngày đó A Hoa cũng nghe được a, lời đồn nói gì mà, Ngũ Điện Hạ của Nam Việt Đế Quốc mới tròn 13 tuổi đã có thể sử dụng pháp thuật làm san bằng mảnh đất bên ngoài biên thành tác. A Tháp, uy lực có thể so với cấm chú của Đại Ma Đạo Sư. Hiện tại dân chúng đều tung tin vịt, nói cái gì là, Ngũ Điện Hạ của Nam Việt Đế Quốc là sứ giả thần linh. Có thể mượn sức lực của thần. Lúc Gia Gia nghe thấy tin này, hai mắt không phải tỏa sáng sao? Đúng a, một hài tử sao có thể phóng ra pháp thuật có uy lực lớn như vậy? Đại ma đạo sư trên đại lục này có thể phóng xuất cấm chú. Người nào không phải là thiên tài trong thiên tài, nhưng bọn họ đều phải hơn trăm tuổi mới làm được. Một đứa nhỏ mới 13 tuổi, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi, Gia Gia, ngài hoài nghi rất có lý. Bất quá kia chỉ là tin vịt a, sự thật trong đó có thể. Ta biết, đại đa số mọi người đều tung tin vịt, không thể tin, nhưng dù là tin đồn vô căn cứ, chỉ cần có chút manh mối ta cũng không muốn buông tha. A Hoa, ngươi hiểu không? Đúng vậy, Gia Gia, A Hoa hiểu được, Hoàng Cung Nam Việt, Trác Ngọc Điện, nơi này là cung điện của Ngọc Quý Phi Đông Lệ Nhã. Cũng là nơi nàng đang bị giam lỏng. Vốn, Nam Việt Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh Ngọc Quý Phi bị giam lỏng. Bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi, chính là tuy Đông Lệ Nhã hiện tại thoạt nhìn là mất thế. Bị giam lỏng trong cung, nhưng dù sao cũng nắm uy quyền nhiều năm trong cung, uy tín cùng thực lực vẫn còn. Vì thế, người hầu, nô lệ vẫn cung kính hầu hạ như trước, bọn thị vệ trông coi Trác Ngọc Điện cũng mắt nhắm mắt mở. Tỷ như, nhị hoàng tử Hoàng Phủ Vu Mạc, lúc này không hề cố kỵ, dưới mí mắt mấy chục thủ vệ, chậm gì gì Tiêu Sái tiến vào Trác Ngọc Điện, nhưng không ai dám tiến tới ngăn cản. Mẫu Phi, người làm cái gì vậy? Nhìn tình cảnh trước mắt, Hoàng Phủ Vu Mạc nhịn không được quát khẽ một tiếng. Hiện tại trong tầm điện không kém phế tích là bao. Đập vào mắt không có thứ gì hoàn hảo. Trên mặt đất đều là mảnh vụn, hỗn độn một đống, còn có 7, 8 thị tỳ, thị tòng quỷ trên mảnh vụn. Cả người đầy vết thương, không ngừng run rẩy, rõ ràng là bị xem là vật phát tiết. Hoàng Phủ Vu Mạc vừa nãy tiến vào tầm điện Đông Lệ Nhã, còn bị một bình hoa bằng bạc bay tới nghênh đón. May mắn thân thủ hắn nhanh nhẹn, lập tức né qua một bên. Hiện tại lại thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lại buồn bực. Mẫu Phi, bộ dáng của người là sao? Nếu phụ hoàng thấy người cái dạng này, lời Hoàng Phủ Vu Mạc còn chưa nói hết, nhưng Đông Lệ Nhã đang nổi điên đột nhiên giống như bị điểm huyệt. Lập tức ngừng lại, che mặt khóc, sao có thể chứ, ngạo ca ca sao có thể tới xem ta, y hiện tại nhất định rất căm ghét ta, đều tại nữ nhân kia, đều tại nàng, làm sao bây giờ, hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Mẫu Phi, người bình tĩnh một chút đi. Hoàng Phủ Vu Mạc tiến tới túm lấy bả vai Đông Lệ Nhã lắc lắc, hy vọng có thể thanh tỉnh nàng một chút. Mẫu Phi, chúng ta bây giờ vẫn còn chưa bại. Người đừng như vậy, chúng ta không phải còn có Hoàng Cứu Cứu sao? Chờ gặp được Hoàng Cứu Cứu rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp chúng ta. Hoàng Cứu Cứu ngươi, Đông Lệ Nhã đồng ý gật đầu. Đôi mắt xanh biếc lại hiện lên tia ảm đạm. Lần trước chúng ta không nghe theo lệnh Hoàng Cứu Cứu ngươi, tự tiện bảo người ma tộc đi ám sát tiểu quỷ Hoàng Phủ Thanh Việt kia. Kết quả không chỉ đả thảo kinh xà, còn làm ma tộc giữ khoảng cách với Hoàng Cứu Cứu, phá hủy đại sự của hắn. Vì chuyện này mà Hoàng Cứu Cứu ngươi thực tức giận. Hiện tại chúng ta lại nhờ hắn giúp đỡ. Chỉ sợ, không có gì phải sợ cả. Cho dù chúng ta sai lầm thế nào thì Mẫu Phi cũng là muội muội hắn yêu thương nhất. Ta cũng là cháu ngoại trai của hắn. Huống chi, Hoàng Cứu Cứu hiện tại trợ giúp chúng ta củng cố địa vị. Sau này người được ưu đãi nhiều nhất không phải hắn sao? Ta tin Hoàng Cứu Cứu nhất định sẽ giúp chúng ta. Ân, Đông Lệ Nhã xem nhẹ bất an trong lòng, hàm hồ lên tiếng, những năm gần đây, nàng càng ngày càng cảm thấy ca ca dĩ vãng luôn yêu thương nàng đã trở nên kỳ lạ. Cảm thấy, Mẫu Phi, người không cần lo lắng. Lần này Tam Đại Học Viện tỉ thí ma vũ, ta cũng tham gia, đến lúc đó rất dễ nhìn thấy Hoàng Cứu Cứu. Hoàng Phủ Vu Mạc không phát hiện Đông Lệ Nhã bất an. Nói tiếp, lần này ta tới, chính là muốn Mẫu Phi tự mình viết một phong thơ cho Hoàng Cứu Cứu. Chỉ cần lời nói bi thương, thê thảm một chút, Hoàng Cứu Cứu nhất định sẽ mềm lòng, trợ giúp chúng ta. Ân, hảo, chuyện đã tới nước này, cũng chỉ còn cách này mà thôi. Đông Lệ Nhã hít sâu một hơi, áp chế sầu lo trong lòng, gật đầu đồng ý với đề nghị của Hoàng Phủ Vu Mạc. Hoàn chương 86, cách chương.